Chương 715, thẳng thắn nhất thiết. Tội nhân lồng bên trong cũng là trong suốt không gian, ngoại tầng cũng là tầng 3 nhìn như thật mỏng tầng phòng hộ. Thân ở bên trong Mộc Nam đại đế, con ngươi đỏ lên, nắm màu đỏ thám đại đao, ngưng tụ chân khí, một đao lại một đao chém tội kia người lồng tận cùng bên trong nhất tầng kia bị hắn phá hủy, lập tức trên mặt hắn vui vẻ không hổ là thần giới đệ nhất chiến thần, có chu tờ năng lực, Lăng Vân nhướng mày, lập tức tăng thêm mấy tầng, nhìn đến tội nhân lồng lại ra cố, Mộc Nam đại đế tư cờ giận thổ huyết. Không đợi hắn lần nữa vung đao, tội nhân trong lồng chui ra bốn đầu huyết tiên, không gian quá nhỏ, hắn không cách nào thi triển thân pháp, trong chốc lát liền vây khốn tứ chi của hắn. A thê thảm vô cùng gọi tiếng, chúng người tê cả da đầu, Mộc Nam đại đế ngay tại tiếp nhận tội nhân lồng cực hình, địa giật, bốn đầu huyết tiên tử hữu dẫn điện năng lực, còn có ngắn ngủi lửa hình. Tiểu gia hỏa A ha cười một tiếng, leo đến Lăng Vân trong ngực, ba ba, hắn đang làm gì đoán luyện thân thể. Ừ, tiểu gia hỏa mò cái đầu, cũng không tin. Lăng Vân xấu hổ lại nói, hắn là xấu lao đầu tiểu gia hỏa lắc đầu, không đúng, ba ba lừa gạt tiểu bằng hữu, hắn là thật ra. Lăng Vân, ba ba ngươi thế nào? Tiểu gia hỏa căng thẳng trong lòng, tay nhỏ giúp hắn chà chà cái chán mồ hôi dịn. Bậy bạ không có việc gì vừa nói vừa đem nàng thả lòng yên nhiên trong ngực. Lập tức lời gì đều không có để lại, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trực tiếp biến mất. Tiểu gia hỏa ố hoa khóc lớn, tại lòng yên nhiên trong ngực kịch liệt dây rủa lấy, không lay chuyển được nàng. Long Yên Nhiên liền đem nàng để xuống, tiểu gia hỏa khóc lớn tại Lăng Vân biến mất địa phương dầm chân. Thiên Thiến, người ba ba có việc đâu, nói với ta, lập tức quay lại Long Yên Nhiên nói láo lừa nàng. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, ai cũng không muốn phản ứng, ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc tê tâm liệt phế. Hàn Nguyệt nữ đế đi qua, vuốt ve đầu nhỏ của nàng cũng nói với nàng, tiểu thân chủ, đế quân đại nhân một hồi trở về, nếu như hắn trở về nhìn đến ngươi không ăn, khẳng định sinh khí. Linh Lung nữ đế một bên cũng nói, đúng vậy a tiểu công chúa ngon nhất. Tiểu gia hỏa nháy nước mắt, chu chu mỏ, lừa gạt tiểu bằng hữu, đều tút tút tút, vẫn chưa trở lại. Long Yên Nhiên bật cười, ngươi cũng thật là đáng yêu, đi bồi bối xuất ra khăn giấy, muội muội, chúng ta đi bắt thiên tốc trùng. Tốt, tốt, tiểu ấy lỉnh hoan hô lên. Đứa nhỏ này tốt vết sẹo quên đau, còn dám đi bắt Long Yên Nhiên sinh khí, con ngươi đều là không vui ánh mắt, bối bối có phải hay không ngứa ra? Bối bối toàn thân đánh giật mình, cuống lắc đầu, còn ôm lấy thút thít co giật tiểu gia hỏa. Sợ nhất thì là Long Yên Nhiên cái này bạo lực nữ. Lăng Vân vừa rời đi không lâu, giờ phút này Mộc Nam đại đế tại tội nhân trong lồng tiếng kêu rên liên hồi bên trong, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm thất sắc, dị tượng lồi ra tám chuôi bảo kiếm theo trong hư không cắm ra, trong nháy mắt phá nát vùng không gian kia. Mộc Bá Thiên cùng Nam Mô Vấn Thiên đám người từ trên trời giáng xuống Hoa Hạ Lam Tinh, Lăng Vân vừa về tới biệt thự nơi này lập tức nhảy vào tiểu bể nuôi cá, thông qua dưới đáy trận pháp đi đến Nam Hải chỗ sâu. An Tình mềm nhũn thân thể từ bỏ vùng ấy, tại không có dưỡng khí hải lý, vung lòng thân thể, nào tử nghĩ đến nữ nhi của nàng Thiên Thiến, còn có cùng Lăng Vân cùng nhau hình ảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong đầu của nàng một mực lặp lại câu nói này, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy Lăng Vân chính hướng nàng bơi tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau lưng còn có một đầu cá heo. Đây không phải là con gái nàng nuôi tiểu bạch gá ảo giác gá cũng đúng, nghe nói người tại trước khi chết có tỷ lệ nhìn đến chính mình tâm nhậm người. Chỉ là vì sao tình cảnh này chân thật như vậy thôi, tối thiểu có thể nhìn đến Lăng Vân một lần cuối cùng, tuy nhiên đó là ảo giác. Lăng Vân một tay ôm nàng bờ eo thon, đối với môi của nàng hô hấp nhân tạo, hai cỗ thân thể cấp tốc tăng lên, không thời điểm Lăng Vân cách không nước biển, bất quá An Tình giờ phút này đã nghiêm trọng thiếu oxy, trong hôn mê. Nam Hải tòa nào đó đảo không người. Gió biển hơi hơi phất qua bên cạnh cây dừa, tầng tầng gợn sóng đánh vào trên bờ biển, tiểu bạch ngay tại phơi nắng đâu, đây hết thể lộ ra rất tốt đẹp. Lăng Vân thủ hộ tại An Tình bên cạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, An Tình lập tức liền tỉnh, hắn giờ phút này chính đang suy tư giải thích thế nào, mặt ủ mày cho liền làm một cái ngọc giản. Khu khu khu khu An Tình trằn trọc tỉnh lại, nhìn qua mênh mông bích bầu trời màu lam được cứu ngươi đã tỉnh. Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, ánh mắt lẳng lặng nhìn vùng biển này. An Tình nghe được thanh âm quen thuộc, đống nhiên ngồi dậy, liền khục mấy tiếng sau, lăng lăng lăng vân vân liên tục xác định về sau, nàng cả kinh, cái cằm đều thẳng. Đây không phải là ảo giác, lại là thật là ta. Lăng Vân đột nhiên quay đầu trở về, đối với An Tình cười một tiếng, còn lộ ra trắng loan răng mèo, rất là mê người. Ngươi đã cứu ta, chuyện gì xảy ra? An Tình vẫn là không bình tĩnh, mặc dù biết Lăng Vân không phải người bình thường, nhưng là cũng quá để cho nàng khó có thể tin đi. Mới vừa rồi còn tại biệt thự của các nàng, hiện tại thế mà tại hòn đảo nhỏ này, quá hoang đường. Tại Lăng Vân tỉ mỉ vặn hỏi dưới, An Tình đem hai ngày này sự tình mới nói. Nàng bội ước, tại nước Mỹ cái kia bộ phim, nàng mới bắt đầu quay chụp cái thứ nhất ống kính, nàng thì hoàn toàn chịu không được, hôn hy đây là nàng không thể nhất tiếp nhận, lại trên hợp đồng cũng không có cái này một hạng, đây là nước Mỹ bên kia trái với điều ước lại trước, không theo giữa bọn hắn hợp đồng thực hiện. Ngày thứ hai nàng liền nổi giận đùng đùng trở lại Hoa Hạ đã trở về, dứt khoát thì cho mình thả một ngày nghỉ, hôm nay ngay tại biệt thự vượt qua, học một ít loại hoa, tu thảo, làm vệ sinh. Cái này không một thân mồ hôi, khí trời lại nóng muốn chết, chính mình có bể nuôi cá lại không sâu, liền thay đổi bikini, đi xuống du nửa giờ đi. Đợi nàng lặn xuống nước đến dưới đáy, thế mà phát hiện từng tia không thích hợp, dưới đáy một mực có cá chui ra, cái này mới mẻ à, nàng có thế không hiếu kỳ. Cho nên khi nàng một chạm đến dưới đáy về sau, mặc danh kỳ diệu đã đến một địa phương khác, còn nghiêm trọng thiếu oxy. Lăng Vân nghe xong khỏe miệng giật một cái, ngươi à, làm sao đần như vậy, người nào ngươi không để ý tới ngươi, cũng đều không hiểu an ủi phía dưới ta. An Tình Thương Tâm A3 Lăng Vân ngồi xổm xuống hôn một cái nàng, nói, tốt, muốn hôn hôn liền trực tiếp nói, Thiến Thiến lại không tại, ngươi còn không có ý tứ. An Tình không cùng hắn múa mép khua môi, nghi vấn hỏi, ngươi không phải đi tu luyện A làm sao đột nhiên ở trong biển. Lăng Vân thở dài một hơi, ám đạo cái kia tới cuối cùng sẽ đến, dù sao sớm muộn muốn đối nàng thẳng thắn hết thảy. Đem sớm chế tác ngọc giản lấy ra, nhẹ nhàng tại trước mắt nàng lung lay. Đây là cái gì? An Tình nhướng mày, đều không trả lời vừa mới mà nói. A Lăng Vân cười khẽ không nói lời nào, trực tiếp đem ngọc giản nhấn tiến vào mi tâm của nàng, một cỗ không thuộc về trí nhớ của nàng tại trong đầu của nàng giống tiến nhanh điện ảnh một dạng phát ra. Một lúc sau An Tình tay chân phát run, sắc mặt đều tím bầm, toàn bộ tâm đều đang run rẩy, phía sau lưng đã sớm phủ đầy mồ hôi tích. Lăng Vân nhẹ nhàng ôm nàng, không ngừng đem trong cơ thể hắn còn sót lại thần lực độ cho nàng, an ủi nàng khiếp sợ tâm.